Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767 nhàn thoại. Cái này, kia Giang Nam Như lúc này lại là có chút chần chờ. Híp mắt nhìn hồi lâu, chỉ phải xấu hổ cười, nói, ta thật sự là nhìn không ra tới, ha ha, tỷ tỷ thỉnh xem, Vương Tuyết cười. Ngón tay lại là ở kia chậu hoa phía trên một chút. Nhưng thấy Vương Tuyết ngón tay rời đi chậu hoa, kia chậu hoa bên trong cư nhiên chậm rãi lộ ra một gốc cây thực vật. Nhưng thấy thực vật chậm rãi sinh trưởng, nảy mầm, kéo tơ, phun mầm, nở hoa, kia đóa hoa một khai, nhất thời mãn phòng thanh hương, nguyên lai muội muội là hoa tiên tử. Giang Nam Như thấy Vương Tuyết cư nhiên có như vậy một tay, không khỏi mừng rỡ, cười ha ha lên, tỉ tỉ chê cười. Kia Vương Tuyết cười, ngón tay liền điểm, nhất thời những cái đó chậu hoa bên trong đều là hoa tươi nở rộ. Kia Vương Tuyết trong cơ thể tiên lực cũng bị thiên địa pháp tắc phong bế. Nhưng nàng lúc này sở thi triển lại phi trong cơ thể tiên lực dẫn phát, mà là kia căn nguyên chi lực. Giang Nam nhớ nhìn những cái đó chậu hoa, có các màu đóa hoa, trong lòng đại hỉ, nói, muội muội, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, không biết được chưa? Cái gì biện pháp? Vương Tuyết hỏi, ở cửa hàng, chúng ta thuận tiện buôn bán một ít đóa hoa. Giang Nam Như nói, đóa hoa. Vương Tuyết tức khắc vui vẻ, nói, này đó đóa hoa có thể giá trị bao nhiêu tiền? Nơi nào sẽ có người tiến đến mua này đó? Ân, Giang Nam Như cũng biết Vương Tuyết nói không tồi, liền cười, nói, chúng ta có thể coi như lễ vật đưa tặng. Đưa tặng? Vương Tuyết hỏi, không sai, chúng ta đưa tặng. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, phàm là tiến đến mua sắm chúng ta đan dược, chúng ta liền đưa tặng một bó mỹ lệ hoa tươi. Có lẽ là đến từ chính nữ tử đối đóa hoa thiên nhiên yêu thích. Nói đến này đó thời điểm, Giang Nam Như thậm chí đối tương lai có một tia chờ mong, hảo là hảo, chính là chúng ta hiện tại tiền không thuận lợi. Vương Tuyết lại là thật dài thở dài một tiếng, có vẻ có chút bất đắc dĩ, sẽ có biện pháp. Giang Nam Như lại là có ý nghĩ của chính mình, nói, nàng trong lòng suy nghĩ, cũng bất quá là kia luyện chế đan dược thôi. Nếu là có thể luyện chế ra chất lượng càng thêm tốt đan dược, nói không chừng lập tức liền có thể gom góp đến sở cần tiên thạch. Tự biết phí công vô ích, Giang Nam Như lại là sái nhiên cười, lại bắt đầu thu thập khởi phòng ở tới. Đột nhiên đem kia Vương Tuyết kéo đến một bên, cười nói, Tuyết Nhi muội muội, đang có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Kia Vương Tuyết lúc này đang ở thu thập giường đệm, lại bị Giang Nam Như đột nhiên lôi kéo đến một bên, không khỏi kinh hãi hỏi, tự nhiên là về kia Hà đội trưởng sự tình. Giang Nam Như thấy vậy khi phòng thu thập không sai biệt lắm, liền cười tủm tỉm nói, nàng ngồi ở giường đệm phía trên, chỉ lo nhìn trước mắt Vương Tuyết một cái kính cười, Hà đội trưởng. Vương Tuyết mặt nhất thời đỏ lên, lại nói, Hà đội trưởng có thể có chuyện gì? Tự nhiên là trung thân đại sự. Giang Nam Như cười hắc hắc, nói, Hà đội trưởng là người tốt, lại tại đây thành trì bên trong có bất động sản, tự nhiên là một cái hảo lựa chọn, cũng là một cái hảo quy túc. Giang Nam Như nói xong, lại thấy kia Vương Tuyết đột nhiên dừng chân, đầy mặt đỏ bừng, không nói lời nào. Giang Nam Như tuy chưa từng kết hôn, lại là hiểu được như vậy nỗi khổ tương tư. Nàng nhìn thấy kia Vương Tuyết như thế bộ dáng, liền biết Vương Tuyết đã là ái mộ kia gì Tông Huyền. Qua một ngày, Giang Nam Như hai người đã là đem kia phòng ở thu thập đổi mới hoàn toàn, rất có ấm áp cảm giác, hít sâu một hơi, cư nhiên có thể có một tia ra hơi thở. Hai người đang ở trong phòng nhàn thoại, lại đúng lúc vào lúc này nghe nói đến bên ngoài có người bước nhanh hành tẩu bước chân tiếng động. Hết chương.